Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, khác biệt. Canh 2, Trác Tiểu Uyển xông Mai Oánh nhẹ gật đầu, Mai Oánh hừ một tiếng, Trác Tiểu Uyển, tu vi không chút tiến bộ a, bị ta vượt qua, Trác Tiểu Uyển lộ ra một tia cười yếu ớt, chưa hẳn đi, chờ một lúc thử một chút. Mai Oánh nói, ngươi còn không làm thập trưởng muốn lười biếng tới khi nào, không có thập trưởng chi tư. Làm cũng chỉ sẽ liên lụy người khác, không bằng chỉ lo thân mình. Trác Tiểu Uyển nói, lười biếng lấy cớ, Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Bằng tư chất của ngươi, làm thập trưởng liền có thể làm tốt, hết lần này tới lần khác trốn tránh. Trác Tiểu Uyển có thể thấy rõ lòng người. Có này uy năng liền có thể khống chế lòng người. Nàng hết lần này tới lần khác không muốn làm như thế. Chỉ có thể nói ý nghĩ kỳ quái. Khụ khụ, Tống Vân ca ho nhẹ hai tiếng. Mai Oánh lườm hắn một cái. Thần thần bí bí, bây giờ có thể nói đi, chúng ta muốn giết là Tống Vũ Yên. Tống Vân ca nói, Mai Oánh trầm ngâm, Trác Tiểu Uyển nói, như mộng đạo thánh nữ. Đúng vậy, Tống Vân ca chậm rãi gật đầu, là cái khó chơi nữ nhân, muốn vạn vạn cẩn thận. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngân trụy đưa cho Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nhận lấy dò xét một phen. Dương Vân Nhạn nói, Trác cô nương, nó đối kháng tinh thần tập kích rất có tác dụng. Trác Tiểu Uyển nhìn một chút Tống Vân ca, đeo lên tuyết dưới cổ. Tống Vân ca nói, đợi ta đem nàng từ Túy Tiên lâu dẫn ra. Túy Tiên lâu, Trác Tiểu Uyển nhíu mày. Mai Oánh cũng nhẹ trao lại đại mi. Hai người đều biết Túy Tiên lâu bối cảnh. Đây chính là thành chủ sản nghiệp. Lại có ma môn thánh nữ tại. Ma môn sáu đảo đều có một vị thánh nữ. Thánh nữ địa vị siêu nhiên. Chính là thanh niên đệ tử đệ nhất nhân. Tu vi ít nhất là kiếm hầu cấp độ. Nhưng thánh nữ vậy mà xuất hiện tại Túy Tiên lâu. Chẳng lẽ các nàng tưởng tượng liền rời đi chỗ khác. Không dám có ý tưởng như vậy. Thật muốn dạng này, vậy liền đáng sợ. Tống Vân ca nói, chuẩn bị sẵn sàng, ta đi nha, đi thôi. Mai Oánh khẽ nói, cũng phải gặp một lần cái này như mộng đạo thánh nữ. Thân thể nàng căng cứng, không hiểu khẩn trương. Thánh nữ là quân chủ cấp một cao thủ, nếu như ở ngoài thành, bốn người hợp lực cũng khẳng định không thành, thành nội còn có sức đánh một trận. Tống Vân ca xuyên ra hẻm nhỏ, đi vào trên đường cái đối diện chính là Túy Tiên lâu chỗ. Lúc này Túy Tiên lâu rất yên tĩnh, Tống Vân ca cất giọng nói, tiên nhi cô nương ở đâu, người nào? Nhiễu người thanh mộng, mấy phiến cửa sổ mở ra, lộ ra vài trương gương mặt xinh đẹp, không sức trang dung, không nhịn được hờn dỗi quát mắng. Tống Vân ca cất giọng nói, tiên nhi cô nương ở đâu, tiên nhi đã đi rồi. Một cái mỹ lệ nữ tử nhô ra ngoài cửa sổ, cất giọng nói, vừa đi không lâu, người cùng nàng là không có duyên phận nha. Đi, Tống Vân ca nói. Đi nơi nào, muốn đi du ngoạn một phen giải sầu một chút. Chẳng biết lúc nào có thể về. Mỹ lệ nữ tử khoát tay một cái nói. Công tử chớ có lại nhau nhau. Chúng ta còn muốn đi ngủ đâu. Tống Vân ca ôm quyền nói qua tạ. Quay người trở lại đầu châu ngõ hẻm. Ba người nghe được rõ ràng. Đồng tình nhìn xem hắn. Hiển nhiên bọn hắn vồ hụt. Kia thánh nữ khẳng định là cảm ứng được nguy hiểm, sớm tránh đi, đây chính là thánh nữ chỗ đáng sợ, cảm ứng nhạy cảm, tránh hung xu thế cát, căn bản giết không được, coi như vậy đi, lần tiếp theo đi, Mai Oánh nói. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, vị này thánh nữ rời đi, cũng nói chúng ta bốn người hợp tay có thể uy hiếp được nàng tính mệnh. Tống Vân ca lắc đầu không? Nói chuyện, đây là lạc hậu một nước cờ. Cái này Tống Vũ Yên thật là khó chơi. Rõ ràng muốn giết mình, lại vẫn cứ chạy, vậy mình phải cẩn thận, có thể hay không giết một cái hồi mã thương đám người tách ra riêng phần mình trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca giấu trong lòng một phong thư, một mình rời đi Đại La Thành, tiến về Ngọc Tiêu Thành. Hắn vốn là muốn đi trước Vẫn Thần Sơn, nhìn có thể hay không ngộ được càng tinh thâm hơn kiếm pháp. Nhưng phong thư này rất gấp, không thể trì hoãn, chỉ có thể đưa xong tin về sau lại đi Vẫn Thần Sơn. Cái này làm rối loạn hắn tính toán, nguyên bản còn muốn lấy lại ngộ ra một chiêu kiếm pháp. Nói không chừng liền có thể ép tới qua kiếm hầu cảnh giới đâu. Hiện tại xem ra là khỏi phải trông cậy vào, có thể không bị đánh quá thảm liền tốt. Hắn một đường hướng Tây, Ngọc Tiêu Thành ở trung thổ cực Tây chi cảnh, 12 ngày không ngừng nghỉ phi nhanh. Trên đường đi, hắn không có thôi vận già thiên quyết, chỉ dùng tịch linh châu, lại phối hợp độn thuật, hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt cùng cảm giác bên trong. Thuận thuận lợi lợi đến Ngọc Tiêu Thành, 55 cái hồn phách vẻn vẹn tăng lên một chút tinh thần lực, để hắn hướng quỷ chi cảnh tới gần một chút, không thể đụng chạm đến. Hắn phát hiện tiến vào thiên chi về sau, tiến cảnh cực gian nan, quỷ chi cùng thiên chi khoảng cách, giống như hạ chi cùng thiên chi khoảng cách. Chẳng lẽ kiếm hầu cùng kiếm vương khoảng cách cũng giống kiếm hầu cùng kiếm sĩ chênh lệch lớn như vậy? Hắn cầm ngân bài tiến vào Ngọc Tiêu Thành bên trong, trên đường đi chậm rãi tiếp xúc đến khác biệt cảnh vật, để hắn cảm nhận được cực Tây chi cảnh cùng Đại La Thành cảnh nội khác biệt. Đại La Thành phồn hoa ồn ào náo động, Bất Dạ Thành động tiêu tiền, mà một đường hướng Tây, càng đi Tây càng hoang vu cằn cỗi. Ngọc Tiêu Thành từ xa nhìn lại liền lộ ra suy bại cùng xuống dốc. Tường thành phong hóa đến kịch liệt lại không tu tập. Bước vào Ngọc Tiêu Thành bên trong, sau bên ngoài tốt một chút. Trên đường cái người đi đường không ít, lại từng cái quần áo cũ nát, hiếm thấy mặc quần áo mới áo. Tống Vân Ca âm thầm nghi hoặc, kiên cố như vậy chi thành, hẳn là chung quanh tất cả người giàu có tập trung chi địa tài đúng. Có thể nào bộ dáng như thế? Hắn nghe ngóng một phen. Đi thẳng tới quân chủ bên ngoài phủ, quân chủ bên ngoài phủ hai tên hộ vệ lập tức trừng mắt, hai mắt lăng lệ lạnh lùng, thấy Tống Vân Ca run lên. Hai người chỉ có kiếm tôn tu vi, sát khí lại kinh người, nếu như không phải mình tinh thần lực cường đại, bị nhìn như thế một chút liền sẽ tim đập nhanh, ảnh hưởng nguyên khí lưu chuyển. Tại hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trường Tống Vân Ca, phụng quân chủ chi mệnh đến đây đưa tin tại Quách quân chủ. Tống Vân Ca ôm quyền nói. Hai cái thanh niên hộ vệ nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng hung hiểm hơn hai phần, giống như bốn thanh kiếm vào trong lòng của hắn. Tống Vân Ca nhíu mày, cái này cũng không quá hữu hảo a, mình dù sao cũng là khách. Đây chính là bọn hắn Ngọc Tiêu Thành đạo đãi khách, hai vị, Tống Vân Ca bình tĩnh hỏi. Hai hộ vệ nhìn hắn mặt không đổi sắc, biết khí thế bên trên ép không được, liền không còn phí sức, thầm hừ có là người thu thập tiểu tử này. Bọn hắn thu hồi lăng lệ ánh mắt, một thanh niên khách khí nói ra, xin chờ một chút, ta đi vào bẩm báo. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt bén nhọn hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là hữu tại quy củ, không thể nói từ mạo phạm. Tống Vân Ca phỏng đoán cái này Ngọc Tiêu Thành quy củ so Đại La Thành càng nghiêm khắc. Hắn ẩn ẩn tìm được Ngọc Tiêu Thành một mực thu thập Đại La Thành sứ giả nguyên nhân, có thể là ghen ghét, hoặc là nói không cam lòng. Đại La Thành đối mặt yếu kém thiên mị, hưởng thụ lấy phồn hoa, mà Ngọc Tiêu Thành nghèo khó suy sụp nhưng lại muốn tiếp nhận mạnh hơn thiên mị. Cái này quá không công bằng, loại này không công bằng sẽ dẫn đến oán khí. Đại La Thành sứ giả chính là tốt nhất nơi chút giận. Tống Vân Ca đem một khối ngân bài đưa tới, thanh niên hộ vệ nhận lấy. quay người sải bước đi vào. Một người thanh niên khác hộ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Ánh mắt sắc bén, Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Một lát sau, thanh niên kia trở về. Quân chủ cho mời. Tống Vân Ca ôm quyền cảm ơn. Theo hắn tiến vào quân chủ phủ. Nhất chuyển qua bức tường chính là trống trải luyện võ tràng. Màu xanh sẫm mặt đất đạp lên mềm dẻo. Một đám người ngay tại luận bàn. Đao quang kiếm ảnh, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Cái này đến cái khác người thụ thương. Tống Vân Ca kinh dị. Những người này luận bàn vẫn là chém giết quá mức thảm thiết đi một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.